Vũ Thần Chúa Tề, chương 752, Tần Đại Sư 1, gocchuyenaudio.com. Ở Tề Hằng hiểu rõ tình huống, bắt đầu bày ra điều tra thời điểm Lưu Huyền Duệ thân biên lão thái giam Hoàng Hoán, cũng rốt cục ở Lưu Huyền Duệ phái hạ đi tới huyết mạch thánh địa, nào ngờ hắn đãi ngộ cũng là so phí lãnh cũng không bằng. Biết được Hoàng Hoán ý đồ đến sau, Hoàng Hoán đừng nói là nhìn thấy Nam Cung Ly, liền huyết mạch thánh địa cửa chính đều không có thể đi vào, liền bị Trần Tường quản sự cho đuổi ra ngoài. Sau đó trực tiếp ném câu nói tiếp theo, nếu Đại Uy Vương Triều không có chút nào đưa bọn nó huyết mạch thánh địa để vào mắt, như vậy cũng liền đừng nói cái gì, bọn họ huyết mạch thánh địa là mang định, bất quá coi như là mang định, Tần Đại Sư nếu là thiếu một cọng tóc gáy, hắn huyết mạch thánh địa nhất định cùng Đại Uy Vương Triều không xong. Tần Đại Sư, Hoàng Hoán rất ít hỏi đến ngoài cung đại sự, vì vậy cũng không biết Tần Trần tiêu diệt Phùng gia sự tình. Coi như là nghe nói cũng sẽ không đem Trần Tường theo như lời Tần Đại Sư cùng một cái ngũ quốc thiếu niên liên lạc với. Bất quá, Hoàng Hoán có thể đi đảm đương Đại Uy Vương Triều tư lễ giám thủ tịch Tư Duy cũng là cực kỳ nhạy cảm, lập tức liền biết sự tình nên xuất hiện ở này cái gọi là Tần Đại Sư trên thân. Tần Đại Sư, chẳng lẽ trong Vương Triều, lại tới một cái huyết mạch Đại Sư? Kết quả ở chỗ này gặp được không công bình đãi ngộ. Chọc phải huyết mạch thánh địa tức giận, Hoàng Hoán trong lòng là sợ hãi cả kinh. Hắn mặc dù không biết Trần Tường trong miệng Tần Đại Sư cuối cùng là ai, nhưng nếu có thể bị Trần Tường xưng hô Đại Sư, đồng thời để cho Nam Cung Ly hội trưởng tức giận như vậy, thậm chí lên tiếng đem huyết mạch thánh địa theo Đại Uy Vương Triều dọn ra ngoài, người Đại Sư này có thể là một thân phận cực cao người. Thậm chí, địa vị còn muốn ở Nam Cung Ly trên. Bằng không, Nam Cung Ly hội trưởng há lại sẽ tức giận như vậy, cam nguyện cùng Đại Uy Vương Triều vạch mặt. Hoàng Hoán vừa nghĩ tới đây, tức khắc có chút gấp. Không chỉ là bởi vì huyết mạch thánh địa muốn dọn đi sự tình, càng là vì Đại Uy Vương Triều đắc tội mạnh mẽ như vậy một gã đại sư, mà cảm thấy kinh hãi. Không được, chuyện này ta phải mau chóng bẩm báo bệ hạ. Cũng không đoái hoài phải lưu ý ở huyết mạch thánh địa đã bị như thế khuất nhục đối đãi, Hoàng Hoán là ba chân bốn cẳng, vội vã hướng Hoàng Cung chạy đi tìm Lưu Huyền Duệ hội báo đi. Đan Các, các chủ đại nhân, phí đại sư ở phòng khách cùng đã hơn nửa canh giờ, có phải hay không? Trác Thanh Phong phòng làm việc Hứa Bác đi vào hội báo. Hắn còn đang chờ, Trác Thanh Phong nhíu mày. Thôi, ngươi đem hắn mang đến đây đi. Phải, Hứa Bác lúc này mới vội vã rời khỏi. Phòng khách trong, phí lãnh phía trước nước trà, đã sớm lạnh, nhưng hắn tâm, so với nước trà này còn muốn lạnh hơn. Hắn không tin, mình tới đến tin tức Trác Thanh Phong các chủ lại không biết. Nhưng hôm nay lớn nửa canh giờ trôi qua Trác Thanh Phong các chủ đều không tiếp kiến hắn, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu trong lòng đối phương tức giận, do chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn a. Trác Thanh Phong tuy là thân phận cao quý, nhưng hắn phí lãnh cũng là cung đình luyện dược sư thủ lĩnh tấm tựa hoàng gia, lúc nào bị người lạnh như thế rơi qua. Đổi thành lúc thường, hắn đã sớm vừa nghiêng đầu đi, nhưng hiện tại coi như trong lòng nữa biệt khuất cũng phải nhịn lấy. gocchuyenaudio.com. Dù sao bệ hạ nhiệm vụ giao xuống, hắn nếu là chưa xong liền rời đi, căn bản không mặt hồi cung a, chính phiền muộn biệt khuất lấy, một loạt tiếng bước chân vang lên, Hứa Bác trưởng lão rốt cục lại một lần nữa lộ diện. Phí đại sư, để cho ngươi đợi lâu, nhà của ta các chủ lúc trước một mực bận bịu, sở dĩ luôn luôn không có thời gian, chuyện bây giờ tạm cáo đoạn, nghe nói phí đại sư còn ở chỗ này chờ, rất là băn khoăn, đem chúng ta những thứ này lấy ra hạ, đau mắng một trận. Mau mời, mau mời. Hứa Bác trưởng lão chuyện này, Trác Thanh Phong các chủ một ngày kiếm tỷ bạc, lão phu ở chỗ này chờ cái chốc lát, đó là hẳn là quá khách khí. Phí lãnh vội vàng đứng lên, nghe nói Trác Thanh Phong rốt cục bằng lòng gặp bản thân, ở đâu còn quản bị không có bị ủy khuất còn kém kích động phải nhảy dựng lên. Chỉ cần Trác Thanh Phong bằng lòng gặp bản thân, như vậy sự tình thì có hy vọng. Phí đại sư, người phía dưới không hiểu chuyện, chậm trễ. Trong phòng làm việc Trác Thanh Phong nhìn thấy phí lãnh đi vào, liền mở miệng nói. Ngữ khí khách khí, không có gì nhằm vào, nhưng cũng không có cái gì niềm nở. Chuyện này, chắc các chủ ngài sự vụ bận rộn, lão phu mạo muội qua tới quấy giày, là lão phu đường đột. Phí lãnh dáng vẻ mờ rất thấp, ha ha, lời khách khí liền không nói nhiều, không biết phí đại sư chuyến này lên, có gì chỉ thị. Phí lãnh mới vừa ngồi xuống, chê diễu trà nóng, Trác Thanh Phong lại trực tiếp nói. Trác các chủ tại hạ lần này tới trước thật là có chuyện quan trọng, lão phu cả gan hỏi một câu, có phải hay không ta phí mỗ có chỗ nào đắc tội Đan Các? Đắc tội, ở đây chuyện này, Trác Thanh Phong cười cười. Phí đại sư cũng là ta Đan Các xuất thân, lão phu cùng phí đại sư cũng có nhiều năm giao tình, đối phí đại sư, lão phu cũng là có chút bội phục. Thế nhưng, Đan Các hôm nay vì sao đột nhiên đoạn tuyệt cùng ta cung đình luyện dược sư đan dược giao dịch, còn có trước bộ phận kia hóa đơn, nhất định phải vào ngày mai trước trả hết nợ, đây thật là... Phí Lãnh vội vàng nói. Nghe Phí Lãnh nói là việc này, Trác Thanh Phong khí sắc tức khắc xấu xí lại. Nếu như Phí đại sư là vì chuyện này đến, như vậy thì thứ cho lão phu mạo phạm, Hứa Bác tiễn khách. Thấy Trác Thanh Phong thoáng cái liền trở mặt, Phí Lãnh minh bạch nhất định là có chỗ nào đắc tội Đan Các. Chậm đã, Trác các chủ, ta Phí Mỗ làm người, ngươi cũng biết. Ngươi cho ta một câu lời rõ ràng, có phải hay không ta địa phương nào đắc tội Đan Các? Là nói, Phí Mỗ nguyện ý chịu đòn nhận tội, Trác các chủ như vậy, để cho Phí Mỗ thật giống là trên chảo nóng con kiến, sốt ruột a. Chuyện này, cùng Phí đại sư không liên quan, thuần túy là Đại Uy Vương triều sự tình, nếu như Phí đại sư hỏi là việc này, lão phu cũng là lực bất tòng tâm. Trác Thanh Phong ngữ khí rất kiên quyết, cùng Phí Mỗ không liên quan, là Đại Uy Vương triều sự tình. Phí Lãnh trong lòng lập tức thở phào một cái, chỉ cần không phải hắn cung đình luyện dược sư xảy ra chuyện, vậy thì tốt. Bất quá cuối cùng là chuyện gì, để cho Trác các chủ tức giận như vậy? Trác các chủ, trước ngươi cũng nói, Phí Mỗ cũng là xuất từ Đan Các, đối Đan Các cảm tình thâm hậu, nếu như Đan Các đã bị ủy khuất gì, một mực cùng lão phu nói, lão phu tốt xấu đã từng là Đan Các người, há có thể để cho Đan Các đã bị nửa điểm ủy khuất. Khóc chuyện audio.com. Huống chi chuyện này, bệ hạ cũng đã biết được, hắn luôn luôn cực kỳ ngưỡng trọng Trác các chủ, đối các chủ cũng cực kỳ kính nể, để cho thuộc hạ cần phải muốn biết rõ ràng nguồn gốc. Phí Lãnh là lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng nói. Phí đại sư thật muốn hiểu rõ. Trác Thanh Phong nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên, Phí Lãnh hôm nay không hiểu rõ chân tướng, sao lại cam nguyện rời khỏi. Tốt lắm, nếu Phí đại sư hỏi, Trác Mỗ cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Phí đại sư mới vừa nói Đại Uy Vương triều đối Trác Mỗ cực kỳ ngưỡng trọng, có thể Trác Mỗ lại phát hiện căn bản không phải như vậy a. Trác Thanh Phong hừ lạnh một tiếng. Trác Mỗ có người bằng hữu ở mới tới hoàng thành, đang nhận được hoàng thành thế gia đe dọa, bị mọi người vây giết, may mà Trác Mỗ bằng hữu thiên phú kinh người, mới miễn cho từ kết quả tự vệ phía dưới, không cẩn thận đem thế gia người cho giết. Cái này chế diễu, vốn là nhất kiện tự vệ sự tình, các ngươi Đại Uy Vương triều thành vệ thự không hỏi xanh đỏ đen trắng đem Trác Mỗ bằng hữu nhốt vào ngục tối khu. Trác Mỗ để cho thuộc hạ cầm Trác Mỗ các chủ lệnh bài đi đòi người, không nhưng đối phương không nể mặt mũi, càng là đem ta Đan Các hung hăng nhục nhã một trận, nói cái gì thành vệ thự phá án, nắm giữ là vương triều luật pháp, ta Đan Các không có tư cách hỏi đến. Càng tức người là trực tiếp đem lão phu các chủ lệnh bài ném xuống đất tùy tiện lăng nhục. Khách trương.